Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, đến từ quái vật viện trợ. Làm trưởng khống mặt đất quyền năng sáng thế mẫu thần, Tiamat vốn không nên nắm giữ cùng bầu trời quyền năng tương quan năng lực phi hành. Làm sao xuất hiện tại lá sâu bọn người trước mắt Tiamat cũng không thuần túy. Nàng cấu thành trong thành phần trộn lẫn không ít tạp chất. Thân là sáng thế thần thần tính bị Beast chi quyền năng bộ phận bao trùm. Feather Serpent bảo cụ Piedra Del Sol thiết thực phát huy trong kế hoạch hiệu quả. Đem Tiamat dưới chân sinh mệnh chi hải đại quy mô bốc hơi. Trong thời gian ngắn vô pháp được bổ sung, nhưng Tiamat cũng không vì vậy mà hoàn toàn đình chỉ động tác. Nàng chỉ ở trên mặt đất quỳ sát mấy giây. Ở xa cho De Romani bọn người đột nhiên giám sát đến cường độ cao ma lực phản ứng. Tiamat sau đầu sừng lớn phát sinh quỷ dị biến hóa. Mấy tổ không rõ nguyên lý cỡ nhỏ sừng cánh từ sừng lớn bên trong duỗi ra triển khai. Tiamat thân thể tại sừng cánh phun ra phản động ma lực dưới một lần nữa lơ lửng đến giữa không trung. Làm sao có thể? Istar kinh ngạc nhìn qua Tiamat, Atyria thì là cắn răng, thật đúng là bị hắn nói trúng. Atyria quay đầu hướng mặt lộ vẻ kinh sợ Fujimaru nói ra. Cho đề Master, thông qua khế ước đem Feather Serpent gọi trở về, để ta cùng nàng đồng thời phóng thích bảo cụ, tận khả năng đánh gãy Tiamat trong đó một nhánh sừng lớn. Chỉ hoãn nàng tốc độ phi hành. Istar trước không lâu mới vừa ở trên biển giải phóng bảo cụ. Trong thời gian ngắn vô pháp liên phát, dựa theo trước đó chế định kế hoạch, Istar bảo cụ về sau còn có tác dụng trọng yếu. Không thể ở đây để nàng dùng xong góp nhặt ma lực. Rider trước giới anh linh phần lớn nắm giữ số nhiều bảo cụ. Feather Serpent dùng xong Piedra Del Sol tạm thời thanh trừ bùn đen. Nhưng nàng trong tay còn dự giữ lại chính mình lớn nhất đòn sát thủ. A tương đương, Tiamat ánh mắt cũng không có dừng lại ở bên người, con ruồi, trên thân. Ánh mắt của nàng một mực nhìn qua phương xa thành Uruk. Trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng thở dài. Lơ lửng giữa không trung Tiamat lần nữa bắt đầu hướng thành Uruk phương hướng di động. Âm âm. Tiamat phụ cận bùn đen mặc dù bị Feather Serpent tiêu hủy. Nhưng ngay tại trùng kích The Fang of Napistum bùn đen thủy triều cũng không có đình chỉ. Gilgamesh dốc hết tâm huyết thiết kế cuối cùng phòng ngự kiên trì trọn vẹn nửa giờ. Rốt cục bị càng để lâu càng cao sinh mệnh chi hải đỉnh lũ phá tan. Ngay tại nắm chặt thời gian tu bổ The Fang of Napistum công tượng cùng binh sĩ kêu thảm bị cuốn vào bùn đen bên trong, rất nhanh liền không còn có động tĩnh, cuối cùng từ ngăn cản ở bên trong lấy được giải thoát. Mãnh liệt sinh mệnh chi hải tăng thêm tốc độ hướng Uruk tường thành đập mà tới. Oanh, đứng tại trên tường thành lá sâu có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân truyền đến rung động. Cảm giác, trước đó từ hắn lâm thời dùng luyện thành thuật gia cố cửa thành bị bùn đen phá tan. Lôi cuốn lấy lượng lớn thi thể thủy triều không chút nào dừng lại tràn vào nội thành. Như là phụ kỳ chén thánh bên trong đời này chi ác đồng dạng. Bị bùn đen dính qua dễ cháy vật phẩm dâng lên hỏa diễm. Mới vừa vào đêm Uruk trên không bị ánh lửa chiếu sáng. Nội thành thưa thớt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vội vàng riêng phần mình công việc Uruk thị dân đại bộ phận bị bùn đen cuốn vào. Nguyên bản còn bảo lưu lấy một chút sức sống thành thị nháy mắt liền biến thành một tòa thành chết. Bị tường thành ngăn trở bùn đen đầu sóng còn tại tiếp tục lên cao. Cao ngất đầu tường sớm muộn cũng sẽ bị bùn đen nuốt hết. Trên tường thành đám binh sĩ bi thương nhìn xem triệt để luân hãm thành khu. Ngay trong bọn họ không ít người người nhà còn lưu tại trong thành công việc. Lá thâu thu hồi cung xếp lớn tiếng hạ lệnh. Tường thành đã thủ không được. Tất cả mọi người rút về thần tháp. dùng thân thể của mình vì Gilgamesh vương xây lên một đầu cuối cùng phòng tuyến. Uruk nhân dân ý chí xác thực 10 phần cứng cỏi, bị Gilgamesh trao tặng lâm trận quyền chỉ huy lá sâu mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Ở đây tất cả binh sĩ lập tức thu hồi trên chiến trường, không nên có tâm tình chập chờn. Ngẩng đầu ưỡn ngực làm ra đáp lại, tuân mệnh, mở ra truyền tống môn đem các binh sĩ đưa về thần tháp. Lá sâu quay đầu nhìn về phía phương xa Tiamat, đêm đen như mực giữa không trung chẳng biết lúc nào lôi ra một đầu hoa mỹ đuôi lửa. Từ trên cao cấp tốc hạ xuống đỏ thẫm, thiên thạch, chính đối tiếp tục hướng Uruk tiến lên Tiamat. Một bên khác, Tiamat bên cạnh phía trước đột nhiên lấp lánh lên trùng thiên màu vàng cột sáng. Mesopotamia bình nguyên lên cao lên lượng lớn điểm sáng màu vàng óng dần dần dung nhập trong cột. Sáng, trên trời thiên thạch là Feather Serpent, một kiện khác bảo cụ. Trong truyền thuyết, Feather Serpent là đến từ ngoài hành tinh thần linh, thông qua thiên thạch rơi vào địa cầu, cũng tại thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần dung nhập viên tinh cầu này thần linh hệ thống. Bây giờ Feather Serpent ngay tại đem mình bị ban cho truyền thuyết cụ hiện hóa, hóa thành diệt tuyệt khủng long hủy diệt chi tinh hướng Tiamat phát ra chính mình uy lực lớn nhất. Công kích, Atyria cũng giải phóng Excalibur. Hai người bảo cụ một trước một sau chuẩn bị hoàn tất. Oanh, Feather Serpent thứ hai bảo cụ tên là Silcotter. Dựa theo người đối với té ngã vận động cuồng nhiệt yêu thích, chính nàng lại đem chiêu này xưng là Ultimo Tope Patada, ý là trung cực bay đá. Hóa thành thiên thạch, Feather Serpent cùng Tiamat bố trí ba tầng phòng hộ bình chướng phát sinh kịch liệt xung đột, ma lực chạm vào nhau khuếch tán ra dư ba đem Masu cùng Fujimaru cưỡi kết san Cotlers hướng về sau mãnh đẩy làm Feather Serpent đột phá Tiamat tầng thứ nhất phòng ngự lúc. Lạ sâu đột nhiên cảm giác được một trận dị dạng. Sớm cái kia bình tĩnh trở lại Uruk phương Bắc đột nhiên truyền đến xa lạ ma lực gợn sóng. Bạch, một cái cực lớn thân ảnh triển khai màu vàng hai cánh từ thành Uruk phụ cận bay qua. Thông qua cái kia thật dài đuôi rắn, tham dự qua go gần một trận chiến binh lính may mắn còn sống sót đều đem cái này thân rắn có cánh quái vật nhận ra được. Một tên sau cùng chưa tiến vào truyền tống môn binh sĩ há to mồm nhìn xem từ không trung bay qua to lớn xà thần, go gần, nàng còn chưa có chết sao? Lá sâu ở tên này hoảng sợ binh sĩ trên đầu vỗ một cái, nghiêm nghị quát lớn, phát cái gì ngốc, đi mau. Chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự. Một cước đem binh sĩ đạp vào cửa bên kia, là lập tức đóng lại liên thông lưỡng địa truyền tống môn. Từ trên bầu trời bay xuống màu vàng lông vũ vừa vặn bay đến lá sâu trước mặt. Đưa tay nắm chặt lông vũ lúc, lá sâu còn có thể cảm nhận được một điểm lưu lại nhiệt độ. Dùng để kéo dài thời gian chiến lực hẳn là đủ dùng đi. Tiếp xuống mới là thời khắc quan trọng nhất. Feather Serpent thiêu đốt linh cơ bảo cụ đánh tan Tiamat ba tầng phòng ngự. Tiamat phía bên phải sừng lớn đã xuất hiện vết rạn. Cảm nhận được nguy cơ, Tiamat tại lọt vào công kích trước giống giận cấu trúc cuối cùng một đạo bình chướng. Feather Serpent xả thân công kích đem bình chướng đánh ra từng đạo vết rách, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đột phá tầng này phòng ngự. Lúc này Atyria thánh kiếm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn giải phóng chân thân màu vàng thánh kiếm bị nàng cao cao giơ lên. Excalibur A cộng cộng cấp đối với thành bảo cụ dâng trào ra màu vàng dòng thác kiếm khí. Tại Atyria khống chế dưới nhắm chuẩn Tiamat vỡ tan sừng lớn đánh ra. Oanh! Đã là nỏ mạnh hết đà phòng ngự bình chướng bị đánh nát. Màu vàng dòng lũ trùng điệp đụng vào Tiamat sừng lớn bên trên. Kẹt, tập hợp hai người uy lực to lớn bảo cụ, Tiamat phía bên phải sừng lớn cuối cùng từ gián đoạn nứt. Lần đầu nhận chân chính tổn thương, Tiamat phát ra phẫn nộ tiếng thét chói tai. Cặp kia chờ tỷ lệ phóng đại ngôi sao mắt, căm hận nhìn xem Atyria. Trong hai mắt phun ra quỷ dị tử sắc quang tuyến. Mới vừa phóng ra xong bảo cụ Atyria ngay tại hồi khí. Đan Suchian tự chủ bên cạnh rời tránh thoát Tiamat vòng đầu công kích. Nhưng đại địa mẫu thần công kích còn chưa kết thúc. Màu tím ma lực trùm ánh sáng tại không trung liên tiếp thoáng hiện. Cảm nhận được mẫu thân phẫn nộ Lamu cũng tổ hợp thành bầy hướng Atyria vây quanh mà tới. Xì, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mấy buộc thật dài tóc rắn kịp thời đuổi tới. Chẳng những ngăn lại Tiamat đối với Atyria ma lực trùm ánh sáng công kích. Tóc đỉnh chóp đầu rắn càng là mở miệng một tiếng đánh chết mười mấy con vây kín mà đến Lamu. Nhân lý người bảo vệ, lui ra, trầm thấp giọng nữ dễ nghe lấy bình thản ngữ khí nói với Atyria. Kế tiếp là quái vật ở giữa chiến đấu. Ta có một khoản nhất định phải hướng đại địa mẫu thần đòi lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.